Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 175. Sư tử bằng đá hạ. Kiều Hân Hân khẩn trương nhìn một màn này. Nam nhân trong tay đồ vật rõ ràng cùng bình thường trọng súng máy không giống nhau. Đặc biệt là hắn chắc chắn miệng lưỡi. Thật giống như ca ca tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này giống nhau. Súng máy phóng ra tới cơn lốc thẳng bức ca ca. Thân thể hắn nháy mắt bị bao bọc lấy. Lạnh thấu xương hướng gió bốn phía khuếch tán. Đá vụn cắt bụi bay đầy trời. Chung quanh có không ít tang thi đã chịu liên lụy. Cũng may Kiều Hân Hân vị trí khá xa. Nàng dùng cánh tay che ở mặt trước. Cứ việc như thế, vẫn là có một cái đá xoa gương mặt bay qua. Nàng cảm giác được một tia đau ý. Kiều Hân Hân dùng nắm tay dán sát vào miệng vết thương. Một lát sau mới buông xuống, mà cơn lốc cũng đã thong thả biến mất. Cùng lúc đó, theo cơn lốc cùng nhau biến mất có ca ca, cùng với thượng trăm chỉ tang thi. Kiều Hân Hân ngơ ngẩn nhìn giữa sân. Sự tình phát sinh quá nhanh thế cho nên nàng căn bản không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Ca ca không thấy, trọng súng máy công năng nam nhân vẫn chưa giải thích, cho nên Kiều Hân Hân không biết ca ca đi nơi nào. Chẳng lẽ hắn đã ngộ hại sao? Không nên a, giữa sân không ra một khối địa phương. Thuyết minh như vậy nhiều tang thi đều là cùng ca ca cùng nhau đồng thời biến mất. Cho dù chết, cũng nên sẽ có thi thể mới đúng. Cho dù là bị phanh thây, trên mặt đất cũng không có khả năng cái gì đều nhìn không tới đi. Tarifa cũng là ngơ ngác nhìn ca ca biến mất phương hướng. Hắn hỏi, cái kia chính là Nicola Karen sao? Kiều Hân Hân trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất. Nàng hoàn toàn không chú ý tới Tarifa ở cùng chính mình nói chuyện. Hiện tại nàng trong đầu tưởng đều là ca ca rốt cuộc ra chuyện gì. Ra tập đoàn nam nhân kia, đem trọng súng máy đứng ở trên mặt đất. Hắn vỗ vỗ mặt trên cho bụi, hơi thở nói, ngươi liền ngoan ngoãn bị ở bên trong chờ bị rào toái đi. Tiểu tạp chủng, vị trí quá xa. Nàng nghe không rõ nam nhân thanh âm, vì thế nàng quyết định tới gần. Tarifa lại là giữ nàng lại, nói, đừng đi, ngươi hiện tại tương đối an toàn, nếu chủ động trêu chọc hắn sẽ không có kết cục tốt. Karen có lẽ còn sẽ trở về, nhưng ngươi như ngàn vạn phải bảo vệ chính mình. Còn có, Tarifa một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Còn có, Kiều Hân Hân nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, Tarifa đại thúc, ngươi muốn nói cái gì? Phía trước, những cái đó người chơi truy ngươi, có phải hay không bởi vì ngươi có chữ tồn khí? Ân, di đội người đại đa số đều biết, Tarifa cũng là người chơi, tưởng giấu cũng giấu không được, chi bằng trực tiếp thừa nhận, xem ra. Tarifa muốn nói sự tình cùng chữ tồn khí có quan hệ đâu. Thật tốt a, có thể tiến vào cái này cảnh tượng tới. Khẳng định là điển tàng bản chữ tồn khí. Cái loại này bảo bối, không phải có tiền là có thể mua được. Kiều Hân Hân ở tận thế sinh tồn 19 thiên. Nhất không thiếu chính là ăn uống. Trừ lần đó ra còn chuẩn bị không ít quần áo. Cho nên nàng cả người nhìn qua thực sạch sẽ, không giống như là chịu quá cái gì khổ. Này ở mặt thế quả thực không dám tưởng. Kiều Hân Hân hiện tại chỉnh trái tim đều nắm. Nàng không có gì tâm tư trả lời mấy vấn đề này. Liền tùy tiện có lệ nói, thực đáng tiếc chỉ chuẩn bị đồ ăn. Rất nhiều vũ khí đều mua không được là có điểm đáng tiếc. Hân Hân. Kiều Hân Hân bỗng nhiên nghe được một tia mỏng manh kêu gọi. Nàng bỗng dưng nhìn về phía trong lòng ngực, đầu gối còn phóng micro. Nàng lộ ra kinh hỉ biểu tình, là ca ca. Kiều Hân Hân cầm lấy Oreo, nàng run giọng nói, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Ca ca nói chuyện thực cố hết sức, tựa như thân chịu trọng thương giống nhau. Hắn đứt quãng nói, ta bị hút tới rồi một cái kỳ quái địa phương, đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách đi ra ngoài. Kỳ quái địa phương, ca ca hiện tại khẳng định là gặp được nguy hiểm. Kiều Hân Hân gắt gao che miệng lại, nàng không dám kinh hô, sợ làm hắn phân tâm. Mani một lát sau, xác định chính mình đã điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng mới hoãn thanh nói, ân, ta chờ ngươi. Lúc sau, liền không có thanh âm. Mani Kiều Hân Hân ngơ ngẩn nhìn trong tay micro. Vừa rồi ca ca thật sự nói chuyện sao? Vẫn là nói, kia chỉ là nàng ảo giác. Vì thế nàng nhịn không được hỏi, đại thúc, ngươi vừa rồi có nghe được cái gì sao? Ta nghe được, Karen nói hắn bị nhốt ở một chỗ, làm ngươi đừng quá lo lắng, hô. Không phải ảo giác, vậy là tốt rồi, ít nhất biết ca ca không chết, mà công cộng kênh đã sớm nổ tung nồi. Karen đâu? QWQ không phải là đã chết đi, hư không tiêu thất. Đáng giận ra tập đoàn, mau đem chúng ta ca thần giao ra đây, khẳng định là bọn họ ở phá rối. Ha ha ha ha ha, cho rằng một cái phá thương súng là có thể giết ca thần. Thổ lộ lão công, ngươi mau ra đây đi. Oa, thật sự hảo lo lắng ngươi a. Cầu nguyện ngàn vạn có khác sự, trước kia như vậy nhiều lần sống chết trước mắt đều nhịn qua tới, lần này cũng nhất định rộng lấy. Hệ thống không chuyên nghiệp a, vì sao bắt giữ không đến ca thần màn ảnh? Liên quan vương thần thoại xem ra muốn như vậy tan biến lạc đi. Mẹ ngươi mẹ quả đen, Hắc tử bình xịt đều đi ra điểm, nơi này không chào đón các ngươi. Trần tiên sinh, ngươi vừa rồi dùng cái kia. Phi công nuốt nuốt nước miếng, hắn thật cẩn thận hỏi, có phải hay không phía trước nghiên cứu ra tới vũ khí bí mật? Màn ảnh vẫn luôn tỏa định ở hai người bọn họ trên người. Nghe được phi công hỏi như vậy, sở hữu người xem đều vội vàng vãnh tai. Đúng vậy, này súng máy từ trường có thể mở ra một cái vô tận hắc động. Ở nơi đó, hắc hắc hắc, mặc kệ có bao nhiêu người bị hít vào đi, cuối cùng kết quả đều là chết, thật sự có như vậy thần kỳ. Đương nhiên, bất quá lời nói lại nói trở về, cái này vũ khí ta còn là lần đầu tiên sử dụng đâu. Nguyên bản là tính toán dùng để đối phó khu vực an toàn mạnh nhất lực quân đội. Thật đúng là tiện nghi cái này tiểu tạp chủng, vũ khí bí mật nghiên cứu chế tạo hoa mười mấy năm. Thời gian, kinh phí vô số kể, có thể chết ở trọng súng máy. Ở nam nhân xem ra thật là ca ca vinh hạnh, đáng tiếc, như vậy cường lực biến dị tang thi không thể vì chính mình sử dụng, hắn phát dục tốc độ là khác tang thi gấp trăm lần, cho nên mới có thể ở ngắn ngủn thời gian đạt được như vậy nhiều dị năng. Nguyên bản bệnh dịch liền sẽ ăn mòn nhân loại thân thể, làm cho bọn họ các loại khí quan đều gia tốc trưởng thành, giống như quái vật giống nhau. Không nghĩ tới hắn màu đỏ nước thuốc ngược lại cổ vũ tiểu tạp chủng khí thế, làm hắn thậm chí có được chính mình ý thức. Hắn cùng mặt khác tang thi thật sự bất đồng, tổng cảm thấy không thể ngăn chặn hắn nói. Nhiều năm như vậy kế hoạch đều sẽ hủy trong một sớm, vì thế hắn mới có thể lựa chọn dùng như vậy quý giá vũ khí tới đối phó này chỉ biến dị loại. Vô tận hắc động, những cái đó bị cuốn đi vào tang thi thực mau ở sắc bén như đao tơ hồng chung chia năm xẻ bảy, chúng nó tứ chi không ngừng hướng nơi xa thổi đi, dập dạp tơ hồng chỉ cần là trải qua liền sẽ bị cắt. chậm rãi thi khối càng ngày càng toái. Kaka dừng lại ở duy nhất có thể đặt chân địa phương. Hắn trên người có lớn nhỏ không đồng nhất, vết thương. Tất cả đều là trải qua tơ hồng khi chảy ra. Hắn đứng ở đá ngầm mặt trên, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Một mảnh đen nhánh, có thể nhìn đến tất cả đều là màu đỏ ánh sáng. Luôn có một cổ lực lượng ở sau lưng thúc đẩy hắn, muốn cho hắn ngã vào kia vô tận vực sâu. Nếu hắn không thể từ nơi này chạy đi, kết cục chỉ biết cùng kia trăm tên tang thi giống nhau, bị rào thành thịt tiết. Hắn tạm thời có thể đứng ở đá ngầm thượng, nhưng loại này siêu trí năng vũ khí sao có thể sẽ đối hắn khách khí. Đương hệ thống phát hiện hắn bất động thời điểm, liền điều chỉnh màu đỏ ánh sáng phương hướng, làm chúng nó hướng về phía Kaka phương hướng cấp tốc bay tới. Một chương rậm rạp võng liền như vậy nghênh diện mà đến. Kaka nhắc tới một hơi, thân ảnh như thoi đưa. Hắn ở những cái đó ánh sáng trực tiếp qua lại xuyên qua. Dùng mắt thường xem không ra tốc độ tránh đi tơ hồng tập kích. Chính là chờ đợi hắn lại là như thế nào đều dùng bất tận hồng quang. Mà ở tránh né bên trong, đã có tơ hồng cắt vỡ làn da. Lại như vậy đi xuống, hắn kết cục sẽ không so với kia chút đã bầm thây vạn đoạn tang thi hảo đến nơi nào. Giáp mặt lâm sinh tử bên cạnh thời điểm Kaka cảm thấy chính mình trái tim kinh hoàng không ngừng. Kia không phải bởi vì sợ hãi, mà là hắn ở xuyên qua trên đường cố hết sức cầm micro, cắn răng nói, mau, chạy mau, đợi hồi lâu, Kaka thanh âm mới lần thứ hai truyền đến. Kiều Hân Hân chạy nhanh trả lời, chạy tới nào, ngoặc kép, càng xa càng tốt. Vừa dứt lời, Kiều Hân Hân liền nghe được một tiếng cùng loại với dã thú gầm nhẹ thanh âm, cùng với răng rắc, giống như là pha lê vỡ vụn. Micro thượng đèn chợt lóe, có một đạo điện tử thanh âm truyền đến, máy móc đã hư hao, thỉnh chữa trị, micro hư rớt. Nghĩ đến ca ca tình cảnh, khẳng định là không cẩn thận đem micro quăng ngã hỏng rồi đi. Xem ca ca thanh âm như vậy, thống khổ, như là ở cực lực chịu đựng cái gì. Mãi cho đến cuối cùng hắn đều không quên nói cho Kiều Hân Hân. Chạy mau, Tarifa hỏi, chạy sao? Toàn bộ thành thị đều ở kịch liệt đong đưa, liền cùng động đất thời điểm giống nhau. Hiện tại chạy đã không còn kịp rồi. Nàng không biết ca ca bên kia rốt cuộc xuất hiện tình huống như thế nào, cũng không biết kế tiếp muốn đối mặt như thế nào cục diện. Xuất phát từ bản năng phản ứng, Kiều Hân Hân quay đầu nhìn về phía Tarifa. Đại thúc, ngoặc kép, nam nhân trong tay trọng súng máy vẫn luôn ở đong đưa. Cùng lúc đó, toàn bộ thành thị đều trở nên không hề ân phận. Hắn hoảng sợ nói, không có khả năng đi. Hắn cư nhiên muốn tránh thoát vô tận hắc động sao. Vô luận là cái gì giống loài, đều không thể địch nổi công nghệ cao lực lượng A. Vũ khí bí mật này vẫn luôn là nam nhân lấy làm tự hào nghiên cứu. Chẳng lẽ còn tồn tại cái gì hệ thống Bắc không có chữa trị? Thành thị chấn động còn ở liên tục không ngừng, rất nhiều đá vụn khối bay lên. Nam nhân lớn tiếng nói, mau, mở ra phòng ngự hệ thống. Là, giây tiếp theo, nam nhân ném xuống trong tay trọng súng máy, một đạo cái chắn bao bọc lấy hắn cùng phi công thân thể. Mà mặt khác tang thi phía sau tiếp trước muốn thoát đi nơi này, chính là ở chạy đến một nửa thời điểm chúng nó thân thể theo hòn đá cùng nhau bị cuốn tới rồi không. Chung, oanh, một tiếng kinh thiên động địa bạo liệt thanh, súng máy bỗng nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu hạ hãm, toàn bộ thành thị đều lâm vào khủng bố động đất chung. Nếu nói phía trước châm đạn đã lệnh người nhìn thấy ghê người kia, lúc này đây sự kiện tắc càng như là thiên tai. Vận mệnh chú định tựa hồ có một cái người khổng lồ ở nơi nơi dẫm đạp thành trấn, tấc đất không lưu. Màn hình lớn, sở hữu người xem đều kích động nhìn một màn này. Bọn họ biết, Karen muốn ra tới, loại này hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, Karen tuyệt đối sẽ không dùng tử vong trò chơi. Thức tỉnh chi lực là bị áp chế, nhưng ai làm hắn cảm nhiễm đâu? Đặc thù, thể chất làm cho cảm nhiễm trình độ gia tốc cùng biến dị. Như vậy hắn đã càng ngày càng tiếp cận tinh tế thời điểm thể chất. Đối với loại này hơi thở, vài tỷ người xem đều không xa lạ. Ầm vang, thành thị sụp đổ, thạch gạch cuồng phi. Tăng thi toàn bộ đều bị một loại đáng sợ lực lượng xé rách dập nát. Gia tập đoàn nam nhân ở cái chắn nhìn này hết thảy. Hắn dương miệng hoàn toàn nói không nên lời một câu. Này rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng so với hắn nghiên cứu chế tạo ra tới công nghệ cao vũ khí còn muốn lợi hại. Chẳng lẽ nói tăng thi phát triển đến hậu kỳ sẽ như vậy cường lực sao? Phi công đã sợ tới mức đái trong quần. Hắn chưa từng có như vậy gần gũi tiếp cận tử vong quá. Giờ khắc này hắn vô cùng may mắn còn hảo bên người người nam nhân này là quái thai. Hắn nghiên cứu ra tuyệt đối phòng ngự hệ thống. Này có thể ngăn cản trụ ngoại lai thương tổn. Nếu không bọn họ sẽ cùng những cái đó tang thi giống nhau. Chết uôn chết uổng. Thật là đáng sợ, này thật là đáng sợ. Ở một trận dung chuyển chung, ca ca thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía trước biến mất địa phương. Hắn thượng thân, quần áo chỉ còn vài sợi toái điều treo ở đầu vai. Mà người xem nhìn đến, lại là so phía trước khuếch trương mấy chục lần cơ bắp. Hắn thân hình giống như một tòa tiểu sơn. Vô luận là phía sau lưng vẫn là trước ngực đều hoa đầy vết thương. Kaka có thể từ cái kia địa phương quỷ quái chạy ra tới thật sự không dễ. Hắn sắc mặt tái nhợt, đôi mắt màu đỏ tươi, hơi hơi túng bả vai, hai tay so phía trước muốn thô tráng rất nhiều. Hiện tại hắn nhìn qua tựa như một đầu dã thú, mà mọi người lại phân không rõ. Đây là bởi vì bị bệnh dịch cảm nhiễm, vẫn là hắn bản thân liền có huyết thống. Nicola, sức chiến đấu mạnh nhất chủng tộc, cũng là tinh tế chung duy nhất thú nhân tộc A. Ân toàn, Kaka cảm giác chính mình đã về tới tại chỗ. Hắn con người chậm rãi khôi phục bình thường. Cùng lúc đó trắng như núi thân thể cũng dần dần lùi về nguyên lai bộ dáng. Hắn đứng ở phế tích chung, mờ mịt nhìn thành thị này, đại não xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Đây là, bị hắn hủy diệt thành thị, toàn bộ thành phố y vô luận là tang thi vẫn là nhân loại. Tất cả đều chết ở hắn phía trước, cuồng nộ chung, mà một màn này, lại như vậy quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Kaka bắt đầu suy nghĩ. Hắn rốt cuộc ở địa phương nào gặp qua đồng dạng cảnh tượng đâu. Chính là đầu đau quá. Hắn như thế nào đều nhớ không nổi. Hiện tại hẳn là không phải tưởng cái này thời điểm Money có một đạo thanh âm vẫn luôn ở nhắc nhở. Hắn hân đâu. Ta liền biết ta ca thần mới sẽ không chết đâu. Thổ lộ lão công, ca thần ra tới lạp. Không, vừa rồi đó là thú nhân trạng thái. Quản hắn là người vẫn là tang thi đâu đều chết lạp. Liền toàn thây đều không có. Ôi trời ơi, lão công cũng quá xoái. Hiện tại hảo, căn bản không có người có thể ngăn cản ca thần chinh phục thế giới. Trực tiếp đạp toái ra tập đoàn tổng bộ. Kết thúc trò chơi. lạp lạp lạp, tương đương tương đương. Công bình thượng, đại đa số đều là ở hoan hô nhảy nhót. Chỉ có thể nói ca thần vận khí phi giống nhau hảo a. Tiến trò chơi đã bị cảm nhiễm. Nếu không phải có bệnh dịch tương trợ, hắn cũng không có biện pháp kích phát trong cơ thể lực lượng. Nhưng là này có ca ca biết, kia cổ lực lượng cũng không chịu khống chế. Cho nên, hắn mới có thể riêng thông chi Kiều Hân Hân. Chạy nhanh chạy, chủ kênh phía trước ở sư tử băng đá nơi đó. Không, không, không thể nào. Khóc, Kiều Kiều Tương, có một bát người xem, là Kiều Hân Hân trung thực fan. Cũng có một bát người xem là CP phấn. Bọn họ không có lúc nào là không ở chú ý Kiều Hân Hân ân nguy. Chính là công chúng ngôi cao màn ảnh từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống nàng trên người. Hiện giờ thành thị bị hủy, không người còn sống, kia Kiều Hân Hân kết cục. Lúc này, các anti fan càng cản rỡ. Oa ca ca ca, các ngươi gia chủ bá đã bỏ mình lạp. CP phần thật là quá đậu. Tay tiếng truyền hơn 2 tháng lại như thế nào liệt. Là Nga, nhà của chúng ta ca thần thật sự hậu ái các ngươi chủ kênh Nga. Ái đến hoàn toàn không bận tâm nàng ân nguy ha ha ha ha ha. Liền nói sao, lão công mới sẽ không thích cái kia cụ nát tinh cầu nữ nhân đâu. CP phấn chạy nhanh giải tán đi, ăn phân đi, chúc mừng chúc mừng. Ca thần tai tiếng rốt cuộc có thể ngừng nghỉ. Cái kia sự bát quái sớm chết sớm siêu sinh. Ác ý phát bình luận phần lớn đều là ca ca lão bà phấn. Ở các nàng trong lòng, ca thần là không dung làm bẩn. Vô luận là ai cùng hắn dính lên quan hệ đều sẽ bị phun thành cổ. Cứ việc các nàng bên trong rất nhiều người đối Kiều Hân Hân cũng không chú ý, hiện giờ lại dùng nhất ác liệt từ ngữ tới chào phúng nàng. Mà nhất bị đại gia cười nhạo đó là CP phấn. Karen vẫn là cái kia Karen, đồ tể Karen. Hắn chơi tử vong trò chơi thời điểm độc lai độc vãng, cũng không sẽ cùng bất luận kẻ nào kết bạn mà đi. Nếu thắng lợi danh ngạch chỉ có một, kia người khác căn bản không có khả năng tồn tại. Tuy rằng ở cái này tận thế cảnh tượng, thắng lợi điều kiện cũng không phải giết sạch người chơi khác, nhưng vô luận ai chết đều không đáng đồng tình. Tử vong trò chơi cách xù tiền thưởng hấp dẫn một đám lại một đám người. Bọn họ là tự động tới dự thi, đã sớm ký giấy sinh tử. Có người nói chuyện chú ý điểm, đừng cho ca thần chiêu hắc. Cái kia, hy vọng kiểu chủ kênh các fan đừng quá để ý. Hắc tử nào đều có, tuy rằng không thế nào chú ý phát sóng trực tiếp, nhưng là cái kia địa cầu chủ kênh thật sự thật xinh đẹp đâu. Cùng ca thần hảo xưng nói, nhấc tay, ta cũng là người qua đường, ta cũng rất thích bọn họ. Có chút người ta nói lời nói quá phận a, nghiêm trọng cảnh cáo, lý trí các fan bắt đầu tẩy mà. Tuy rằng Kiều Hân Hân fan cũng không tính nhiều, nhưng nàng dù sao cũng là một người chủ kênh. Nếu nàng thật sự đã chết, bị không lựa lời ca fan như vậy phun, sẽ có khiến cho công phận đi. Kiều Hân Hân thiết phấn trong lòng đều khó chịu đã chết. Bọn họ nào còn có công phu cãi nhau, mà có fan não tàn còn ở phun. Rốt cuộc, có một cái ít nhịn không được, bắt đầu một người lực chiến quần hùng. Hắn đem những cái đó phun Kiều Hân Hân người tất cả đều điểm danh nói họ phun trở về. Bởi vì tinh tế máy tính giọng nói nói chuyện có thể tự động chuyển hóa văn tự. Hơn nữa link khác biệt, cho nên hắn nhắn lại tốc độ phi thường mau. Rất nhiều ca ca lão bà phấn đều là chút muội tử, các nàng sức chiến đấu như thế nào có thể cùng loại này chức nghiệp bình xịt so. Hơn nữa có chút lời nói ra quá khó nghe, chính là người này không để bụng. Dù sao hắn thanh danh kém, Hắn tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục Kiều Hân Hân. Phun xong nhà trên, phun nhà dưới. Phun cha, phun mẹ, phun tổ tông 18 đại. Phun đến đám kia lão bà phấn á khẩu không trả lời được. Thường thường các nàng một câu không đánh ra tới. Hắn cũng đã phun mười mấy câu. Có người người qua đường cảm khái nói. Này thật là một giây năm phun a. Lão bà phấn bị phun đến đầu đều nâng không đứng dậy. Các nàng bắt đầu cử báo. Phong hào, phong hào, ha ha ha ha a. Đại gia ta chính là hào nhiều. Vì thế, hoa cúc tàn, hoa đào tàn, gió thu tàn, lá sen tàn, các loại tàn thay phiên thượng tuyến. Tử vong trò chơi công cộng kênh bạo phát từ trước tới nay nhất, xem thế là đủ rồi miệng trưởng. Nơi này dù sao cũng là hệ thống tên thật. Chỉ cần tra hậu trường thực dễ dàng tìm được IP địa chỉ. Trong tình huống bình thường không có người sẽ như thế, không chú ý hình tượng. Nhưng hắn vốn dĩ chính là đại danh đỉnh đỉnh bình xịt A. Hắn không ngừng ở Thái Dương TV có thể phun. Hắn ở địa phương khác cũng có thể phun đâu. Cơ hồ sở hữu chủ kênh đều bị hắn phun quá đi. Phía trước hắn cũng là Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp khách quen. Nhiều ít khó nghe nói đều phun quá. Hiện tại xem ra đã hoàn toàn hắc chuyển phần A. Hơn nữa vẫn là cái loại này phi thường không có lý trí phen não tàn. Bắt được ai càn ai. Tóm lại ai cũng không thể nói Kiều muội không tốt. Liền ở công cộng kênh nhắn lại khu một mảnh hỗn loạn thời điểm. Hình ảnh ca ca lại là ngồi quỳ tới rồi trên mặt đất. Hắn ngơ ngẩn nhìn chung quanh phế tích. Cả người đều ngốc. Không có khống chế được lực lượng. Mà hủy diệt rồi cả tòa thành thị. Hắn có thể nhìn đến rất nhiều phân liệt tứ chi. Tưởng tượng đến có lẽ Kiều Hân Hân cũng ở trong đó. Hắn trong lòng liền truyền đến đột đột đau. Hân Hân bị hắn hại chết. Bởi vì hắn trước sau khống chế không được kia cổ lực lượng. Tới rồi cuối cùng, làm Hân Hân trở thành tế phẩm. Tại sao lại như vậy? Ca ca cúi đầu, hắn nhìn chính mình đôi tay, bả vai từng đợt run rẩy. Rõ ràng đã đem đôi mắt mở to tới rồi lớn nhất. Nước mắt lại vẫn là thoát ly hốc mắt, từng giọt tạp tới trong lòng bàn tay. Ca ca cả người đều là dại ra. Hắn đờ đẫn chảy nước mắt. Đại não trống rỗng. Hắn ở sợ hãi. Vô luận trải qua như thế nào sinh tử cục, hắn chưa từng có lộ ra quá như vậy yếu ớt hoảng sợ biểu tình. Nhưng là kia một khoảnh khắc màn hình sở hữu người xem đều cảm nhận được tâm tình của hắn. Rốt cuộc nhịn không được, CP các fan gào khóc. Các nàng có thể cảm thụ được đến, ca thần nước mắt là vì Hân Hân mà lưu. Nàng đã chết, bị lão bà các fan mắng lâu như vậy, CP phấn. Chỉ có tại đây một khắc mới phóng thích chính mình cảm xúc. Các nàng đã là chủ bá chết mà khổ sở, lại đau lòng ngộ sát ái nhân ca thần. Liền tính này đoạn quan hệ không còn có cơ hội bị công khai. Cuộc đời này không hối hận nhập ca hân. Cuộc đời này không hối hận nhập ca hân. Lão bà phấn không dám nói tiếp nữa. Phía trước những cái đó nhục mạ Kiều Hân Hân nói. Hiện giờ đều như là một cái nhớ cái tát, tất cả đều phiến ở chính mình trên mặt. Hoa cúc tàn cũng không hề phát ra tiếng. Hắn phun lâu như vậy, chính là không nghĩ nhìn đến trước mắt cục diện. Không nghĩ nhìn đến Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. Tất cả mọi người yên lặng mà nhìn ca ca rơi lệ. Hắn đối Kiều Hân Hân cảm tình đã không cần nói cũng biết. Cái này vẫn luôn lạnh nhạt tàn nhẫn quái vật. Thế nhưng sẽ sắp tới đêm thắng lợi thời điểm khóc giống cái hài tử. Không biết là ai nổi lên cái đầu. Rất nhiều ca fan bắt đầu soát cùng câu nói, bảo bối đừng khóc, tâm đều phải nát, bảo bối đừng khóc, tâm đều phải nát, bảo bối đừng khóc, tâm đều phải nát, hết chương.